Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2923, chương 2928, biến hóa. Ông, thời gian tại một chút xíu trôi qua, tại vỏ trứng này phía trên, cũng là lặng yên tản ra sinh mệnh lực lượng, tựa hồ là có một loại sinh mệnh đang lặng lẽ trưởng thành. Bực này trưởng thành rất chậm, nhưng lại cho người ta một loại cứng cáp có lực cảm giác. Tựa hồ là trái tim đang nhảy nhót, sức chấn động kia rất nhỏ bé, nhưng Hạ Minh lại là có thể sáng tỏ cảm giác được. Tại thời khắc này, phảng phất là có một loại dục hỏa trọng sinh cảm giác. Loại kia cảm giác vô cùng kỳ lạ, vỏ trứng này phía trên ba động cũng là càng ngày càng mạnh. Loại kia chấn động mãnh liệt, dù là Hạ Minh đều là hơi có chút động dung. Hạ Minh toàn lực vận chuyển thượng cổ hỗn độn quyết. Cái này thượng cổ hỗn độn quyết là một phần huyền ảo pháp quyết. Thì liền hắn cũng không biết đây rốt cuộc là một môn cái dạng gì tu luyện chi pháp. Theo thời gian trôi qua, loại kia ba động cũng là đã thông suốt đến cực hạn. Giống như có một loại phá đất mà lên cảm giác. Loại kia cảm giác cũng là càng ngày càng mạnh. Hạ Minh cũng biết, bực này tình huống đã đạt tới một cái điểm tới hạn. Xuống tới cũng là phá xác mà ra. Răng rác, ngay tại Hạ Minh kiên nhẫn chờ đợi thời khắc, một đạo nhỏ nhẹ tiếng vang cũng là đột nhiên tại Hạ Minh thể nội vang vọng. Chỉ bất quá cái này rất nhỏ, tiếng vang phi thường nhỏ. Chỉ có Hạ Minh một người mới có thể nghe được trình độ. Hạ Minh cũng là tại thời khắc này nhướng mày, thần thức không ngừng quan sát đến trong cơ thể mình vỏ trứng này tình huống. Hạ Minh vẻ mặt nghiêm túc, âm thầm nghĩ đến, xem ra vỏ trứng này là muốn phá vỡ a. Hạ Minh do dự một chút, hắn cũng không biết vỏ trứng phá vỡ đối với mình có cái gì dạng ảnh hưởng. Nhưng hắn cũng biết, mình đã đến một cái điểm tới hạn. Nếu là lúc này thời điểm không đột phá lời nói, làm không tốt hội cho mình thân thể đến mang đến to lớn nguy hại. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, hai tay của hắn đột nhiên biến hóa. Tại chung quanh nơi này thiên địa linh khí cũng là điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Cái kia hồng mông tử khí, càng là điên cuồng tràn vào Hạ Minh thể nội. Hạ Minh thân thể cũng là đang lặng lẽ biến hóa. Chỉ bất quá đây hết thảy Hạ Minh cũng không có phát hiện. Chờ hồng mông tử khí hút tới một loại mức độ đậm đặc về sau, Hạ Minh cũng là tại thời khắc này toàn thân chấn động. Một loáng sau cái kia, Hạ Minh đột nhiên hai con ngươi đột nhiên mở ra. Xoát, một đạo hỗn độn lóe lên liền biến mất. Giờ khắc này Hạ Minh, hắn hai con người liền phảng phất cái kia vạn vật giống như hỗn độn đồng dạng. Trở lại nguyên thủy nhất trạng thái. Uống, sau một khắc, Hạ Minh hét lớn một tiếng. Mà Hạ Minh thể nội cái kia vỏ trứng, tựa như là chui ra một cái con gà con đồng dạng. Ba một tiếng, cái kia trứng gà chính là phá vỡ đi ra. Sau đó cái này vết rách càng ngày càng nhiều. Giống như cái kia mạng nhện đồng dạng, trong chớp mắt trải rộng toàn bộ vỏ trứng. Bành, một loáng sau cái kia, vỏ trứng toàn bộ vỡ vụn, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại Hạ Minh tầm mắt phía dưới. Hạ Minh một mực đều chú ý tới thể nội nhất cử nhất động. Chờ thấy rõ ràng theo vỏ trứng này bên trong xuất hiện đồ vật về sau. Dù là Hạ Minh đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Bởi vì hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, đó chính là hắn chính mình. Không tệ, thì là chính hắn. Đạo này thân ảnh quen thuộc cùng lúc trước hư hồn vẫn là có chỗ khác biệt. Tựa hồ, cái này căn bản không phải hư hồn, ngược lại càng giống là một loại khác, càng giống là nguyên thần một dạng. Tóm lại cực kỳ kỳ lạ. Dù là Hạ Minh nhìn về sau, đều là nhịn không được hít sâu một hơi, bởi vì cái này thật sự là quá quái dị. Đạo thân ảnh này phảng phất như là từ hỗn độn ngưng tụ mà thành đồng dạng. Đúng là cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Soát, sau một khắc, đạo thân ảnh này cũng là đột nhiên mở ra hai con ngươi. Chờ mở ra hai con ngươi chốc lát, Hạ Minh phát giác được, đạo thân ảnh này cùng hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Loại kia cảm giác, phi thường kỳ diệu, bản thể, sau một khắc, một đạo khiến Hạ Minh đều là dùng mình thanh âm tùy theo vang vọng. Theo đạo thanh âm này vang vọng, dù là Hạ Minh đều là bị giật mình, người vậy mà có thể nói chuyện. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn lấy cái này cùng chính mình giống như đúc tiểu đông tây. Tràn đầy đều là thật không thể tin. Cái này cũng không tránh khỏi làm cho người rất chấn kinh a. Hắn vậy mà có thể nói chuyện với chính mình. Không tệ, đạo nhân ảnh này bình tĩnh mở miệng nói. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Cái kia ngươi có phải hay không có độc lập tư tưởng? Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi hỏi. Không có, đạo thân ảnh này nhạt nhưng nói ra. Ngươi là bản thể, ta hết thảy đều là phục vụ cho ngươi, tương đương với bản thể một cái phân thân, ngươi có thể xưng hô ta là nguyên thần. Nguyên thần, Hạ Minh cau mày lên, thấp giọng nói, nguyên thần là cái gì? Siêu nhiên tồn tại, nguyên thần nói, ngoặc kép, Hạ Minh không còn gì để nói, tê liệt, muốn là ta biết sẽ còn hỏi ngươi, ngươi nói một đống nói nhảm. Cái kia ta thế nào mới biết được ngươi suy nghĩ gì? Hạ Minh lúc này hỏi. Bản thể chỉ cần vừa nghĩ liền biết. Hạ Minh nghe vậy, không khỏi nghĩ nghĩ. Hạ Minh phát hiện, cái này nguyên thần tư tưởng vậy mà cùng hắn suy nghĩ giống như đúc. Nói cách khác nguyên thần là hắn. Hắn cũng là nguyên thần. Hai người ở giữa không phân khác biệt. Hạ Minh cau mày chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao lại phát sinh dạng này kỳ quái biến hóa? Hạ Minh kỳ quái nhìn cái này nguyên thần liếc một chút. Kỳ quái hỏi, vậy ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Nguyên thần nghe vậy, thì là lạnh nhạt mở miệng nói. Bản thể là cảnh giới gì? Nguyên thần chính là cái gì cảnh giới? Đậu phộng, Hạ Minh nghe vậy, thì là không còn gì để nói. Có điều Hạ Minh vẫn là cảm thụ một chút chính mình cảnh giới. Hạ Minh phát hiện, mình bây giờ cảnh giới vậy mà đạt tới hư hồn cảnh tầng 7 cảnh giới. Nói cách khác, chính mình trực tiếp theo ngũ trọng trực tiếp liên tục vượt 2 cấp trực tiếp đạt tới hư hồn cảnh. Tầng 7 cảnh giới, rất hiển nhiên, lần này đại chiến cố nhiên để cho mình bể nát 10 cái hư hồn. Mà đồng dạng, tại hàn phải chết phía dưới, lại có một đường sinh cơ. Dù là Hạ Minh phát giác được tình cảnh này, đều là cảm giác có chút khó tin. Lại nhìn trong cơ thể mình, Hạ Minh lại là trực tiếp mắt trợn tròn. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, cái gọi là đan điền đã dần dần biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì là mênh mông, không nhìn thấy phần cuối hỗn độn. Dù là Hạ Minh đều là không biết phát sinh cái gì. Thân thể ta, đến cùng kinh lịch cái gì? Hạ Minh trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Mang theo nồng đậm không dám tin. Hạ Minh vô pháp tưởng tượng. Trong cơ thể mình vậy mà hỗn độn một mảnh. Cùng lúc trước, kém chỉnh một chút cách xa vạn dặm. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Nguyên thần, vì sao đan điền ta biến hóa to lớn như thế? Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Không biết, nguyên thần mở miệng nói. Ngoặc kép, Hạ Minh xem như nghĩ thấu. Hắn biết, nguyên thần biết. Hắn không biết, nguyên thần cũng khẳng định không biết. Hai người này ở giữa là ngang nhau. Hắn cũng là nguyên thần, nguyên thần cũng là hắn. Dù là Hạ Minh nhìn thấy một màn này, đều là nhịn không được âm thầm nắm một vệt mồ hôi lạnh. Hạ Minh lặng yên điều động thể nội lực lượng. Hạ Minh lại là kinh ngạc phát hiện, thể nội cái này hỗn độn lực lượng lại bị hắn điều động. Loại lực lượng kia bành trướng cảm giác, cho dù là Hạ Minh đều là không nhịn được muốn gào thét một tiếng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,